xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, phần 170, Thế Giới 8, tàn bạo vô cổ quốc vương lại là liếm cẩu chuyên nghiệp. 13, hơi hát, Cát Dung Nhã, ngồi ở phủ kín thảm lông cùng tơ lụa rộng lớn ghế đá thượng, nàng một chân vượt ở ghế dựa trên tay vịn, mà Thiền Vu Hạc Tắc khuất nhục mà quỳ một gối ở nàng trước mặt, lấy bả vai Dung làm nàng gác chân địa phương. Tối hôm qua Thiền Vu Hạc bị bắt tới này chỗ ngày đầu tiên khi hai người chi gian tuy rằng suýt nữa lau súng cướp cò, nhưng Cát Dung Nhã ghét bỏ hắn dơ, cuối cùng làm người kéo tung hắn đi xuống toàn thân trên dưới tẩy đến không còn một mảnh. Nói là tính toán hôm nay lâm hạnh hắn, Thiền Vu Hạc vốn dĩ cũng liền không như vậy để ý giữa tình lữ. Ai trước chủ động việc này? Huống chi hắn vẫn là cái có bạn gái vạn sự đủ người. Lại sao có thể sẽ để ý điểm này chi với hắn trong mắt mà nói, giữa tình lữ tiểu tình thú, đâu? Đừng nói là nàng sắm vai nữ vương mà hắn sắm vai tù binh. Chính là nàng muốn làm mẹ nó hắn đều nguyện ý phụng bồi. Phi phi phi, ai mẹ nó muốn làm mẹ ngươi? Cát Dung Nhã ở, Cát Dung Nhã, trong thân thể như cũ có thể cảm giác đến Thiền Vu Hạc tiếng lòng. Lập tức thiếu chút nữa không bị Thiền Vu Hạc như vậy sinh mãnh ý tưởng cấp tức giận đến linh hồn. Xuất khiếu nàng mới không cần cho hắn đương mẹ, cũng không cần hắn cho nàng đương ba. Thiền Vu Hạc là như thế này, Hạ Chi Lý cũng là tương đồng. Này gác ghế nhỏ nhưng thật ra không tồi. Cát Dung Nhã gác ở Thiền Vu Hạc bả vai kia chỉ chân. Thảnh thảnh thơi thơi mà hoảng, chân trụi gót chân một chút lại một chút mà đập vào hắn phần lưng. Chọc đến Thiền Vu Hạc ngứa đến thiếu chút nữa cười ra tới. Lại là hắn nén cười bộ dáng xem ở Cát Dung Nhã trong mắt vẫn là nhẫn nhục phụ trọng bộ dáng. Cát Dung Nhã nhớ tới ngày hôm qua nói muốn lâm hạnh chuyện của hắn, không khỏi tưởng làm trầm trọng thêm mà khi dễ trước mắt tướng bên thua. Sử chi trở thành chính mình váy hạ chi thần. Đơn giản lấy ác liệt ngữ điệu nói, nếu ngươi hầu hạ đến không tồi, vậy thưởng ngươi một cái càng thân cận ta cơ hội. Nàng dùng trần trụi chân lại lần nữa gõ gõ hắn phần lưng, rồi sau đó thay đổi cái càng thêm phóng đãng tư thế, trực tiếp lấy chính mình đùi cọ thượng Thiền Vu Hạc bên miệng, nói, làm ta vui vẻ, ta liền suy xét thả ngươi đi, bất quá là cái bộ tộc hủy diệt tù binh, nàng bắt lấy cũng vô dụng. Nhưng thật ra nhìn hắn gương mặt kia, như vậy thần sắc tư thái thực sự cảnh đẹp ý vui mới lưu lại hắn tới. Nếu không nàng đã sớm đưa hắn cùng hắn nhất tộc đoàn tụ. Cát Dung Nhã, nghe thấy, Cát Dung Nhã, nội tâm ý tưởng, trong lòng một cái run run, nghĩ cái này, chính mình, như thế nào như vậy vặn vẹo. Y theo nàng ngày hôm qua dọ thám biết Thiền Vu Hạc nội tâm ý tưởng, nàng đương nhiên cũng hiểu được hiện tại cái này cảnh tượng chính là cái gọi là tâm ma chạm kiềm. Xuất sắc, tại đây thế giới giả thuyết giữa cùng loại với mộng trong mộng tồn tại. Nhưng mà nàng lại không biết Hạ Chi Lý phán đoán chung chính mình lại vẫn có như vậy âm u một mặt. Nàng nơi nào âm u? Nàng liền tính âm u, cũng sẽ không như vậy nhục nhã Hạ Chi Lý hảo sao? Cát Dung Nhã cảm thấy chính mình nhiều lắm nháo nháo tiểu tính tình, cường ngạnh yêu cầu mệt mỏi cả ngày Hạ Chi Lý nhất định phải ôm chính mình ngủ một loại đã thực quá. Mức nào biết Thiền Vu Hạc nghe xong bậc này cùng nhục nhã yêu cầu, trong lòng âm thầm đắc ý, nghĩ liền tính là ở nhã nhã tâm ma chạm kiểm soát, nàng vẫn như cũ không rời đi chính mình. Bởi vậy cũng liền cố nén cười thấu tiến lên đi. A, Cát Dung Nhã, ăn mặc trang phục vải dệt thưa thớt, đỏ tươi tơ lụa bọc ngực cùng khai sái tơ lụa váy dài, bên trong đồng dạng sắc điệu tơ lụa quần lót khinh bạc. Bị Thiền Vu Hạc nhẹ nhàng một cọ liền khiến nàng cả người run rẩy, nhịn không được run run một chút, rồi lại không thể không cường chống mặt mũi mở miệng nói. Không nghĩ tới Thiền Vu tộc trưởng, a, liền loại này hầu hạ người việc cũng như vậy thuận buồm xuôi gió. Ân a, đừng nói nữa, đừng nói nữa, ngươi càng mở miệng, cảm giác càng câu nhân a. Cát Dung Nhã ở, Cát Dung Nhã, trong thân thể có chút hỏng mất mà hò hét. Lại đồng thời cũng đi theo, Cát Dung Nhã, thân mình một đạo run rẩy, Thiền Vu Hạc hôn hạ nàng phần. Bên trong đùi thịt trong chốc lát sau, liền hướng nàng hộ khẩu hôn tới, ngô, ngươi, Cát Dung Nhã, lúc này lời nói mới nói xuất khẩu liền thu trở về. Tựa hồ ý thức được chính mình hiện tại như vậy cường căng mặt mũi không có ý nghĩa. Ngược lại sẽ hướng dưới thân tù binh tiết lộ ra bản thân ngượng ngùng một mặt tới. Bởi vậy đơn giản nhấp chặt đôi môi không nói chuyện nữa. Hắn nhã nhã thật ngoan, Thiền Vu Hạc một mặt nghĩ, trực tiếp cách tơ lụa quần lót ngậm lấy nàng hộ khẩu. Nước miếng thấm ướt nhẹ mà mỏng vải dệt. Rồi sau đó, Cát Dung Nhã cảm giác được chính mình chân tâm chỗ có cổ vừa ngứa vừa tê nhiệt lưu ẩn. Ẩn mà động, ngay sau đó một cổ ướt át từ mà ngoại chuyện tới. Khiến cho nàng mặt không được đỏ lên, ngươi, ngươi làm cái gì? Cát Dung Nhã, trách cứ hắn thanh âm lại kiều lại mềm. Kia đầy mặt, ửng đỏ giận dữ bộ dáng tựa như ở làm nũng. Đều hại ta nước tiểu. Ngươi đến đem nó liếm sạch sẽ. Thiền Vu Hạc động tác một đốn, trong lòng thầm nghĩ, chính hợp ý ta. Cát Dung Nhã mau bị Cát Dung Nhã Thiên Chân Cấp kinh ngạc đến ngây người. Lúc này lại cũng không hạ bận tâm nàng đơn thuần, chỉ có thể đãi ở nàng thân thể nội cảm thụ được Thiền Vu Hạc sở mang cho nàng hết thảy. Thiền Vu Hạc đầu lưỡi cách tơ lụa vải dệt chống nàng hoa huyệt, linh hoạt đầu lưỡi bừa bãi mà quấy, khi thì phối hợp đôi môi lại nhấp lại cắn, khiến cho Cát Dung Nhã chịu đựng không được, bắt đầu đá đạp lung tung khởi hai chân tới, đủ rồi. A, ân a, chủ, dừng tay, a, câm mồm. Thiền Vu Hạc cũng không có cho nàng tránh thoát chính mình cơ hội. Ngược lại một tay kiềm chế trụ nàng đùi, đem mặt đi phía trước chôn đi lên, tăng thêm chính mình lực đạo, vô luận là tơ lụa quần lót hoặc là nàng hoa huyệt lúc này đều đã ướt đến rối tinh rối mù, ẩm ướt vải dệt tinh mịn mà dán sát ở kia hai cánh thịt trên môi, làm Cát Dung Nhã cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng mà loại này dính nhớp chán ghét cảm giác cũng bất quá dừng lại ở chính mình giữa hai chân. Trong chốc lát liền bị Thiền Vu Hạc duỗi tay bóc khai đi, vải dệt cùng mẫn cảm thịt rời môi ly tốc. Độ cực chậm, phảng phất là Thiền Vu Hạc có ý định tra tấn nàng giống nhau. Hắn chậm rãi bước lên dán với nàng giữa háng quần lót, khiến cho nhẹ nhẹ lạnh lẽo chui đi vào. Cát Dung Nhã lúc này sớm đã động tình, không có lúc trước giãy giụa, chỉ là hồng con mắt âm thầm chờ mong Thiền Vu Hạc kế tiếp cử động. Thiền Vu Hạc lại ở thế nàng cởi ra quần lót sau không hề động tác. Thiền Vu Hạc, ngươi. Thiền Vu Hạc có tâm lượng một lượng cao ngạo. Cát Dung Nhã đảo không phải hy vọng nàng chịu thua hoặc là thế nào, mà là hiện tại Cát Dung Nhã cùng hắn trong tưởng tượng nhã nhã tương đi khá xa. Tuy rằng hắn vẫn như cũ ái nhã nhã, nhưng hắn yêu cầu hoãn một chút lại quyết định kế tiếp có phải hay không muốn đi vào nàng. Hắn cung điện nội tàng thư bên trong liên quan đến tâm ma trạm kiểm soát ghi lại chung có nhắc tới, nếu tại đây hư cấu mà ra ảo cảnh tận tình thanh sắc mà quên chính mình, như vậy rất có thể hai người sẽ như vậy luôn hãm với ảo cảnh giữa, rốt cuộc không thể quay về trong thế giới hiện thực. Mà hắn biết chính mình đối Cát Dung Nhã khát cầu, vô pháp bảo đảm đến lúc đó đến chính mình còn lưu giữ thanh minh, cảm giác đến Thiền Vu Hạc ý tưởng. Cát Dung Nhã cũng tạm thời kiềm chế hạ chính mình động tình. Suy tư Thiền Vu Hạc trong đầu ý tưởng, nàng tựa hồ cũng đến lấy làm cảnh giới mới là, tuy rằng đến nay mới thôi nàng đều là bôn đạt thành nhiệm vụ đi. Lại cũng khó tránh khỏi bị mấy cái hư cấu thế giới cốt truyện ảnh hưởng tâm tình. Đặc biệt ở phía trước một cái thế giới chính mình càng là ôm Lý Hạc chi hoa hoa khóc lớn. Cái này làm cho nàng ý thức được chính mình đích xác ở này đó thế giới tích lũy không ít áp lực. Cát Dung Nhã từ trước đến nay là cá biệt chính mình sinh hoạt an bài đến đâu vào đấy người. Nàng nghĩ có lẽ chờ đến chính mình trở lại trong đời sống hiện thực còn muốn đem hết thảy sinh hoạt. Kế hoạch cấp một lần nữa lý quá một hồi. Kể từ đó mới có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt. Cát Dung Nhã cũng không biết đương nàng như vậy tưởng đồng thời. Tiểu cầu ở kia phiến màu trắng trong không gian lại lần nữa xuất hiện, sàn sạt, tín hiệu. Rồi sau đó một đạo trầm ổn dễ nghe tiếng nói truyền đạt chính mình chỉ thị đi vào tiểu cầu này. Phương, tiểu cầu, ta truyền tiếp theo cái thế giới cốt truyện cho ngươi. Ngươi y theo cái này ra cấu làm Nhã Nhã thả lỏng một chút. Nàng đại não vẫn luôn ở vào kịch liệt dao động trạng thái. Sẽ bị thương, hả đát. Đệ nhị mục tiêu, tác giả trộm nói, này chương tiền diễn xem như canh thịt. Chương sau có đứng đắn thịt tương đương mặt khác hơi chút báo trước một chút. Tối hôm qua cùng hôm nay ta một lần nữa loát qua đi tục cốt truyện. Kế tiếp chương tương so phía trước khả năng tương đối không ấn bài lý ra bài. Không quan tâm chương tiểu khả ái nhóm sẽ không có ảnh hưởng tương đương Thiền Vu Hạc. Mau, ta còn không có ăn no. Tương đương, hết chương.